Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, dặn dò. Sống gần ngàn năm, ta thật đúng là suy nghĩ nếm thử. Tử vong là tư vị gì? Dù sao, trừ đỉnh phong ma hồn sư, ta thật đúng là không tìm được có thể đem ta giết người. Nhắc lên tử vong, Lý Lưu Thủy một mặt lạnh nhạt. Còn đùa một chút, gần ngàn năm tuổi thọ đã sớm nhượng Lý Lưu Thủy nhìn thấu sinh tử. Tử vong bất quá là một trận không cần quan tâm nữa an nghỉ thôi. Nga, Bắc Hàng, dĩ nhiên đến, liền đi ra a, không cần giống như cái khuê nữ một dạng trốn tránh. Ngươi cảm thấy hồn vương ẩn nặc thuật tại hai người vị lão sư phụ trước mặt sẽ có dùng sao? Kiếm Tây Lai Đình chỉ đẩy làm quân cờ, đột nhiên nói, một gốc hơi lớn tráng tử thụ đằng sau, nhớ tới hai lần sàn sạt tiếng bước chân, lập tức đi ra một người. Người tới là một gã thanh niên nam tử, dáng người rắn chắc mà thẳng tắp, thậm chí có mấy phần cao khều ý vị, trên thân tản ra mãnh liệt hồn lực ba động, đen kịt dày đặc lâm vũ đêm. Nhìn không thanh thanh nam nam tử khuôn mặt, vị thanh niên này nam tử liền là to lớn Hạo Nguyệt đế quốc, một người phía dưới, vạn người phía trên trong đế quốc các tổng trưởng, Trần Bắc Hàng. Nhưng đương bàn cờ trên ánh nắng thạch, nguyệt quang thạch quân cờ phát ra quang mang, chiếu rọi đến Trần Bắc Hàng trên mặt thời điểm, vậy mà có thể nhìn thấy, vị này Hạo Nguyệt đế quốc trăm năm đến, thiên phú rất ngạo nhân thiên tài, tay cầm trọng quyền thiên chi kiêu tử, hay gò má trên vậy mà treo hai đi thanh lệ, nam nhi không dễ rơi lệ, kiêu ngạo như Trần Bắc Hàng, vậy mà khóc, ngay cả một tay đem Trần Bắc Hàng nuôi lớn, đem hắn huấn luyện thành cường giả tuyệt thế kiếm Tây Lai, đều ngẩn ra. Ha ha a, Bắc Hàng, nói ngươi là khuê nữ, ngươi thế nào thật đúng là khóc lên tới. Kiếm Tây Lai cao giọng cười to nói, vãn bối xin hỏi hai vị tiên tổ, mới vừa nói chuyện, phải chăng thật sự, Trần Bắc Hàng thanh âm trầm ổn như cũ, đây là hắn tại triều đình phía trên, cầm quyền nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, huấn luyện được đến nắm giữ cảm xúc năng lực, nhưng Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy, từ Trần Bắc Hàng ngữ khí trong, hoặc nhiều hoặc ít nghe ra một điểm nghẹn ngào. Ân, người đều nghe, Kiếm Tây Lai hỏi. Tiên tổ nói, vãn bối một chữ chưa lọt. Trần Bắc Hàng đáp nói, Kiếm Tây Lai trầm mặc không nói. Cách đó không xa, phảng phất có cái gì đen kịt u linh tại tử thụ trong rừng lắc lư, là hắc báo bạch dạ. Bạch dạ đi ở trong rừng trên mặt đất trên, chắc là sẽ không phát ra âm thanh. Bạch dạ tựa hồ cảm nhận được, trước mắt ba người cảm xúc cũng không quá ổn định, liền chưa từng có đến. Mà là tại cách đó không xa lưu đạt, còn lén lén lút lút hướng bên này nhìn. Hai vị tiên tổ, các ngươi đến tột cùng gặp cái gì phiền toái? Vãn bối hồn hoàng tu vi, là các ngài nhị lão cho. Trong lúc này các tổng trưởng chức vị, cũng là các ngài nhị lão cho. Một đời vinh hoa phú quý, cũng là các ngài nhị lão cho. Như có cần, vãn bối chắc chắn máu chảy đầu rơi, làm hai vị tiên tổ báo ân. Nếu như lại là ngục trận vấn đề, vãn bối lại đi tìm Lâm Phong tiểu hữu, cầu một chút quyển trục tới. Lâm Phong tiểu hữu tâm địa thiện lương, thân thế thần bí giàu có, nhất định chịu giúp một chút. Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hàng tuấn mỹ nhíu chặt, lo lắng nói, Bắc Hàng a, người nói người tu vi, chức vị cùng sinh hoạt, đều là chúng ta nhị lão cho. Lão phu không đồng ý a, lão phu chỉ dạy ngươi tu luyện cùng đạo lý làm người. Khi nào đã đưa ngươi cái này ít thứ? Những cái này đều là chính ngươi, liều mạng tranh thủ tới a, coi nhẹ mình, cũng không phải cường giả nên có tâm tính. Kiếm Tây Lai ý vị thâm trường nói. Trần Bắc Hàng tranh thủ thời gian cúi đầu. Kiếm tiên tổ giáo dục rất đúng. Vị này tại Hạo Nguyệt đế quốc, một người phía dưới, vạn người phía trên đại lão, tại Kiếm Tây Lai trước mặt, biểu hiện đến vậy mà giống như cái trung thực bị mắng tiểu hài tử. Nếu như bị Hạo Nguyệt đế quốc những người khác nhìn thấy, vô luận là triều đình phía trên phong cương đại lại, vẫn là bình minh bách tính, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Mà còn, người tại Lâm Phong tiểu hữu còn không có đồng ý tình huống dưới, liền trước thời hạn cho lão phu hứa hẹn, có thể mượn tới quyển trục. Những cái kia quyển trục, dù sao là Lâm Phong, cho dù lại thời khắc nguy nan, ta Hạo Nguyệt đế quốc hoàng thất, cũng không thể khẳng người khác cảm khái. Kiếm Tây Lai lại giáo dục Trần Bắc Hằng hai câu. Trần Bắc Hằng gật đầu, đem Kiếm Tây Lai nói nhớ trong lòng. Bắc Hằng, ta có dự cảm, để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều, có khả năng kế tiếp canh giờ, ngục trận liền sẽ sụp đổ, ma hồn sư phá đất mà ra, hủy diệt mất Hạo Nguyệt đế quốc và toàn bộ Thiên Võ đại lục đông bộ. Muốn tranh thủ thời gian phái người bay qua đại lục trung bộ sơn mạch, thông chi Thiên Võ đại lục tây bộ, nhượng bọn họ chuẩn bị kỹ càng, ngăn cản công hãm Thiên Võ đại lục đông bộ sau ma hồn sư. Mà chúng ta Hạo Nguyệt đế quốc, tất cả người trẻ tuổi ném đi mất gia viên của mình, hướng Thiên Võ đại lục tây bộ di chuyển. Kiếm Tây Lai hướng Trần Bắc Hằng tuyên bố mệnh lệnh, muốn từ bỏ Hạo Nguyệt đế quốc sao? Trần Bắc Hằng hỏi. Trần Bắc Hằng có chút đau lòng, dù sao Hạo Nguyệt đế quốc phát triển càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, thân là cái này trong quốc gia các tổng trưởng, vào lúc này nhận được Hạo Nguyệt đế quốc muốn bị hủy diệt tin tức, Trần Bắc Hằng trong lòng khẳng định không thoải mái. Có buông tha mới có đến là truyền thừa cùng sinh tồn, Kiếm Tây Lai chỉ có thể lựa chọn làm như vậy rồi. Hạo Nguyệt đế quốc tất cả 50 tuổi trở lên người không tham gia giới, toàn bộ lưu xuống tới cộng đồng ngăn cản ma hồn sư. Kiếm Tây Lai nói lời này thời điểm, Thương Tang trong đôi mắt lóe lên một tia không đành lòng. Kiếm Tiên Tổ, cái này chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hằng không nghĩ tới Kiếm Tây Lai sẽ tuyên bố dạng này một đạo cấp tiến mệnh lệnh. Ngay cả bên cạnh trầm mặc không nói Lý Lưu Thủy, sắc mặt cũng có một tia khác thường xúc động. Cao tuổi người, thể nội sinh mệnh nguyên lực suy yếu, dù là bị ma hồn sư giết chết, sinh ra tử khí cùng thi khí, cũng phải so người trẻ tuổi thiếu trên rất nhiều. Ma hồn sư nhóm hồn lực tốc độ tăng trưởng cũng phải chậm một điểm. Ta Kiếm Tây Lai cũng là một vị sinh hoạt tại Hạo Nguyệt đế quốc lão nhân. Ta dưới này mệnh lệnh cũng không phải là nói Hạo Nguyệt đế quốc muốn từ bỏ lão nhân nhóm. Thế giới cùng tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, Kiếm Tây Lai nói lời này thời điểm, thần sắc mệt mỏi, thủ vệ đế quốc hơn 700 năm, tuổi già lão nhân, rốt cục mệt mỏi. Đột nhiên, Kiếm Tây Lai về phía tây phương nhìn lại, hắc báo bạch dạ, phát ra một tiếng cảnh giác gầm nhẹ, bất an đạp đất, nhấc lên từng mảnh lớp đất mặt. Lý Lưu Thủy ánh mắt cũng theo sát Kiếm Tây Lai sau đó, về phía tây phương nhìn lại, hai nói vô cùng kinh khủng khí tức ngút trời mà lên. Thấy qua vô số sóng to gió lớn, Trần Bắc Hằng biến sắc. Trần Bắc Hằng đã là hồn hoàng cường giả, nhưng Trần Bắc Hằng để tay lên ngực tự hỏi, hắn và cỗ này khí tức so với nhỏ yếu giống như một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Chỉ có tại cường đại Lý Lưu Thủy trên thân, Trần Bắc Hằng mới cảm nhận được qua dạng này khí thế, người đến người nào, chẳng lẽ liền là Kiếm Tây Lai tiên tổ. Nói tới cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la, ha ha ha ha ha, Kiếm Tây Lai, nhiều năm không gặp, người không có chết đây đi. Kiếm Tây Lai, người nếu là chết, hai huynh đệ chúng ta oán khí nhưng là không có địa phương vung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,